Ta chính là một cầu thủ. Chương 5, xem thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống âm thanh vang lên, Boss, danh hiệu hệ thống tên cũng như nghĩa tất cả đều xoay quanh danh hiệu. Chỉ cần có danh hiệu thì Boss sẽ liên tục mạnh lên, trở thành siêu sao thống trị sân bóng trong tầm tay. Danh hiệu có thể kể đến, cầu thủ xuất sắc nhất trận, cầu thủ xuất sắc nhất mùa, chiếc giày vàng, cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, vô địch giải đấu. Đương nhiên độ khó của danh hiệu sẽ quyết định phần thưởng có lớn hay không. Không chỉ có danh hiệu cho cầu thủ, nếu Boss có thể có được giải Oscar, giải Grammy, giải Nobel. Ngừng, nói luôn phần thưởng đi. Đối với hệ thống dụ dỗ, Thành Phát đã thành thói quen, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến đá bóng. Phần thưởng, một chỉ số ẩn, một thẻ kỹ năng chỉ định. 3.5 điểm thể chất, giới thiệu cụ thể đi, chỉ số ẩn và kỹ năng chỉ định là gì? Chỉ số ẩn hiếm có chỉ sau thuộc tính tinh thần, gần như một loại thiên phú, một loại kỹ năng đã đạt đến mức độ cực cao sẽ có tỷ lệ trở thành chỉ số ẩn. Kỹ năng chỉ định, 3 là loại thẻ tốt nhất để luyện tập kỹ năng, hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên một loại kỹ năng sau đó Boss có quyền chỉ định xem sẽ học kỹ năng đó của người nào, ở đây có thể chỉ định 3 người. Cầu thủ được chỉ định chính là trạng thái đỉnh cao nhất của người đó, thời gian 1.000 giờ thiên phú nhân 10. Thành Phát mắt sáng chói lên, chỉ số ẩn giải thích có phần khó hiểu nhưng càng như vậy hắn lại càng chờ mong. Thẻ kỹ năng cũng rất tốt nhưng nếu rút ra kỹ năng của thủ môn thì khó nói, hắn là tiền đạo A, trước tiên cần phân bố 5 điểm thể chất. Hệ thống nhắc nhở, điểm thể chất vô cùng hiếm có, cẩn thận phân bố. Thành Phát vuốt cằm suy tư. Sức mạnh, sức bền và phản ứng có thể luyện tập để tăng lên, chỉ cần chăm chỉ thì sau 6 tháng có thể tăng lên không ít. Thăng bằng cũng là chỉ số quan trọng, nhưng trong bóng đá, đôi khi ngã ra để hưởng đá phạt mới là lựa chọn thông minh. 2. Chỉ số tốc độ và chỉ số bật nhảy khó tăng lên nhất cũng thực dụng nhất. Tốc độ không cần phải nói nhiều, chạy càng nhanh thì càng có ưu thế, đặc biệt là bóng đá hiện đại. Hiện nay có Bale, về sau thì Mbappé đều là những cầu thủ đẩy bóng chạy qua người rất hay, rất nguy hiểm. Quảng cáo, bật nhảy sẽ tạo ưu thế đánh đầu, CR7 chính là ví dụ tiêu biểu, mỗi lần bật nhảy đủ khiến cho hậu vệ tuyệt vọng. Hệ thống Usain Bolt tốc độ bao nhiêu? Tốc độ 9.5, tăng tốc 9.4. Vậy tăng tốc độ từ 7.8 lên 9.3 tăng mắc tăng tốc còn không? 4 điểm thêm vào bật nhảy. Số liệu mới, sức mạnh 7.1, sức bền 8.1, phản ứng 6.5, thăng bằng 7.5, tốc độ 9.3, tăng tốc 10, bật nhảy 6.8, Thành Phát mở ra kỹ năng, quả nhiên lực sút tăng từ 6.4 đến 8.4, một ít chỉ số khác cũng tăng rất nhỏ. Thể chất ảnh hưởng đến kỹ năng, hắn chạy nhanh hơn nghĩa là chân phải khỏe hơn, mà chân khỏe hơn thì sút mạnh hơn, rất dễ hiểu. Rút ra thẻ kỹ năng đi. Thẻ kỹ năng, First Touch, cú chạm đầu tiên, kỹ năng này không tệ, chỉ ít không phải kỹ năng cho thủ môn nhưng cũng không phải kỹ năng mà hắn muốn nhất. Hắn là tiền đạo, đương nhiên muốn khả năng dứt điểm trở nên sắc bén, hiện tại hắn đã chạy nhanh, nếu thêm sút tốt hoặc đánh đầu giỏi thì hoàn toàn có thể đá chủ lực. Mời chỉ định cầu thủ, kỹ năng đỡ bóng bước một có không ít danh thủ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một suất chắc chắn phải thuộc về người Hà Lan không bay, Dennis Bergkamp với khả năng đỡ bóng thần thánh, suất thứ hai có lẽ nên thuộc về Zinedine Zidane, suất thứ ba sau một hồi cân nhắc Thành Phát quyết định chọn Jovel Ronaldinho. Messi, Iniesta, Beckham, top, CR7, cũng rất hay nhưng chất nhất vẫn là ba cái tên trên, hắn cho rằng như vậy. Chỉ định xong, Thành Phát tạm không có ý định tập luyện ngay, hắn đưa mắt về chỉ số ẩn cũng là thứ hắn chờ mong nhất. Chúc mừng Boss, ngài thu hoạch được chỉ số ẩn, nghệ sĩ nhân dân. Có được đỉnh cấp diễn xuất, dễ dàng hóa thân vào mọi nhân vật. Trên sân bóng, Hoàn Mỹ đóng vai là người bị hại, rất dễ dàng có thể làm trọng tài cảm nhận được sự đau đớn cùng với hành vi thiếu, fair play của đối thủ. Ngoài sân bóng, ngài có thể xem xét đi Hollywood phát triển. Thành Phát sửng sốt, nghệ sĩ nhân dân. Cái con khỉ, đây chính là ăn vạ, giả té A, Luis Suarez, Neymar, Robben. Đều là tay già đời trong chuyện này A, không thể phủ nhận đôi khi ăn vạ mang đến kết quả rất có lợi cho đội bóng nhưng là như vậy rất thiếu, fair play quan trọng nhất là sau mấy năm, và phát triển, trọng tài bè coi như cơm bữa, cầu thủ diễn có giỏi cũng chẳng làm được cái mẹ gì. Quả nhiên đồ chó hệ thống vẫn cố làm mọi cách để đưa ta vào giới giải trí, đê tiện đến cực điểm. Thoát ra khỏi không gian, Thành Phát nhìn qua đôi chân săn chắc cơ bắp hơn, gật đầu hài lòng. Hiện tại đêm hôm khuya khoát cũng không tiện thử nghiệm tốc độ. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai sẽ tập kỹ năng, sau đó tranh thủ cho Wolfsburg há hốc mồm đi. Sáng sớm hôm sau, Thành Phát cầm đồng hồ cười tươi rói. 100m chạy mất 10.1 giây, tốc độ siêu kinh khủng. Đừng nhìn thành tích này kém xa Usain Bolt mà vội đánh giá. Thành Phát chạy không bàn đạp cho nên thời gian tăng tốc lâu hơn. Nếu điều kiện như nhau, Thành Phát tin tưởng trong 30 mét đầu tiên, hắn là vô đối. Như vậy, bắt đầu tập luyện kỹ năng thôi. Quảng cáo, cách chương.